Nhạc Hiền Lam bởi vì lời nói kia của Ngũ Kha Phương mà chấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net